Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Tần Phong người tới. Chỉ là Bùi Thiên Tư vẫn còn thỉnh thoảng hướng về một bên khác nhìn lại. Được rồi đại tỷ, đừng xem, tranh thủ thời gian chạy a. Trốn đi, các loại đối diện phân tán phía sau. Lại mượn cơ hội chạy đi. Đi vào, đối bọn hắn tới nói đó là một con đường chết. Nhưng mà a đại rời đi, để bọn hắn cũng nghĩ đến một cái phương pháp. Đó chính là để Bùi Thiên Tư trốn đi. Đợi đến bọn hắn từng cái đem dẫn ra phía sau, Bùi Thiên Tư còn có một đường hy vọng sinh tồn. Tuy nói bọn hắn cũng quan tâm a đại sinh tử, thế nhưng huynh đệ ba người tại Bùi Thiên Tư cho bọn hắn tiền, để bọn hắn sống tiếp một ngày kia trở đi liền đã phát thệ. Ba người có thể chết, nhưng mà Bùi Thiên Tư không được. Bọn hắn cũng biết, tiếp xuống mặt bọn hắn đối sẽ là cái gì. Thế nhưng trên mặt của bọn hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Ngược lại là một mặt bình tĩnh. Bởi vì tại một ngày kia trở đi, bọn hắn liền đã đem sinh tử của mình không để ý. Không có Bùi Thiên Tư, bọn hắn liền chỉ sợ sớm đã chết. Đang lúc bọn hắn hướng về rừng cây chỗ sâu phóng đi thời điểm. Một bên khác, phía ngoài Hoàng Vũ nhìn thấy mấy người đều đi vào phía sau. Không kềm nổi nhíu mày. Có thể giải quyết sao? Tất nhiên, Fujiyoshi cười ha hả nói lấy. Lần này tới người, từng cái đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Chỉ dựa vào Bùi Thiên Tư dưới tay mấy người kia, không có khả năng đối phó chúng ta. Nghe vậy, Hoàng Vũ lông mày nhíu lại. Thế nhưng ta nghe nói một lần trước các ngươi tới người đã toàn quân bị diệt. Hoàng Vũ không biết, rõ lần trước nội tình. Bất quá thông qua Bùi Thiên Tư nơi này, hắn cũng biết một ít chuyện. Nước Nhật lần trước người sau khi đến, chỉ cần có thực lực, cuối cùng nhưng tất cả đều chết. 20 mấy người, không còn một mống. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Hoàng Vũ phía trước mấy lần tra hỏi, Fujiyoshi còn rất tốt. Nhưng khi những lời này đi ra phía sau, Fujiyoshi cũng có chút khó chịu. Ngươi phải biết, một lần trước đây chính là bởi vì Tần Phong nguyên nhân. Nếu chỉ là dựa vào Bùi Thiên Tư một nữ nhân, làm sao có khả năng đối phó được ta người. Nói lấy, Fujiyoshi một mặt khó chịu nhìn xem Hoàng Vũ. Còn nữa nói, chủ tử của ngươi không phải cũng bị Tần Phong cho đuổi lăn ra Đông Hải rồi sao? Fujiyoshi lời nói, có thể nói là chút nào không khách khí. Mà Hoàng Vũ cũng ý thức đến mình nói sai. Nghe được Fujiyoshi lời nói, không kềm nổi hỏi, vậy các ngươi lần này liền không lo lắng đối phó Bùi Thiên Tư sẽ dẫn tới Tần Phong bất mãn? Tuy nói Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong mặt ngoài cũng không phải hai người. Thế nhưng hắn lại biết, nếu là đối Bùi Thiên Tư xuất thủ, Tần Phong tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe vậy, Fujiyoshi hừ lạnh một tiếng, muốn liền là Tần Phong bất mãn. Nếu là hắn không phản ứng chút nào lời nói, chúng ta còn không đến mức làm những cái này vô nghĩa. Nghe đến lời này, Hoàng Vũ lập tức minh bạch Fujiyoshi ý tứ. Lông mày nhíu lại hỏi, ngươi là muốn lợi dụng Bùi Thiên Tư đi uy hiếp Tần Phong? Đó là tất nhiên, ngươi cho rằng Miki Tanikawa chết là chết vô ích. Fujiyoshi hừ lạnh một tiếng, lần trước thất bại, có thể nói là để nước Nhật nguyên khí đại thương. Tại Hoa Hạ hơn 20 cái ám cảnh tất cả đều chết không nói. Thân là hóa cảnh, Miki Tanikawa cũng là chết tại nơi này. Nước Nhật tất nhiên không có khả năng chuyện gì đều không làm. Đừng nói có hơn 20 cái ám cảnh, dù cho chỉ là Miki Tanikawa một người chết ở chỗ này, bọn hắn cũng muốn bày ra trả thù. Cuối cùng Miki Tanikawa thân là nước Nhật số lượng không nhiều hóa cảnh, không có khả năng chuyện gì đều không làm. Tác dụng của hắn có thể so sánh Miyamoto quý giá nhiều. Nếu là cái gì đều không làm lời nói, truyền đi chỉ sợ làm người khác cười đến rụng răng. Mà nghe được Fujiyoshi lời nói, Hoàng Vũ lại rất nhanh nắm lấy trọng điểm. Nói cách khác, các ngươi hiện tại không có nắm chắc đối phó Tần Phong. Nếu là thông qua Bùi Thiên Tư đi uy hiếp Tần Phong, nhìn tới sức chiến đấu tuyệt đối là không bằng Tần Phong nơi này. Vậy dạng này vừa đến, Tần Phong một khi tính toán xuống lời nói, bọn hắn còn có đường sống sao? Nhìn xem Hoàng Vũ nhíu chặt lông mày dáng dấp, Fujiyoshi không kềm nổi an ủi. Yên tâm, chúng ta đã điều tra qua. Tần Phong đã sớm tại hôm qua liền đã rời đi Đông Hải. Fujiyoshi cũng không có trực tiếp trả lời Hoàng Vũ vấn đề, nhưng Hoàng Vũ nghe đến lời này lông mày cũng là nhíu chặt hơn. Bọn hắn không biết Tần Phong bối cảnh, thế nhưng nghe được nước Nhật người đều đối Tần Phong vô cùng e ngại thời điểm. Hắn biết, những người này tuyệt đối là không có cách nào đối phó Tần Phong. Nếu không, cũng không có khả năng đối có liên quan với Tần Phong vấn đề ngậm miệng không nói. Ta có một vấn đề. Fujiyoshi nghe vậy lông mày nhíu lại. Thế nào? Nếu là uy hiếp Tần Phong, như thế các ngươi vì cái gì không đối Tô Nhược Tuyết động thủ? Theo ta được biết, Tô Nhược Tuyết e rằng càng có thể trở thành uy hiếp Tần Phong chủ mã a. Nghe vậy, Fujiyoshi khẽ chau mày. Ngu xuẩn, đã ngươi biết Tô Nhược Tuyết là Tần Phong nữ nhân, như thế ngươi cũng biết bên cạnh nàng có bao nhiêu bảo vệ. Đối Tô Nhược Tuyết động thủ, ngươi sợ là chết không đủ sớm. Nghe đến lời này, Hoàng Vũ rất nhanh phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, Tần Phong nữ nhân, bên cạnh làm sao có khả năng không có bảo vệ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi chắc chắn giải quyết Tần Phong sao? Đây chính là liên quan tới bọn hắn sau này phát triển một đầu trọng yếu tin tức. Hắn phải muốn ở chỗ này đạt được khẳng định đáp án. Để hắn buông lỏng một hơi chính là, Fujiyoshi khi nghe đến câu nói này thời điểm, cười nhạt một tiếng, cái kia tất nhiên, chỉ cần bắt được Bùi Thiên Tư, để cái Tần Phong này có trói buộc, chúng ta tự có biện pháp đi đối phó Tần Phong. Ân, có thể cáo chi một thoáng a? Hoàng Vũ tính thăm dò hỏi, mà Fujiyoshi thì là hừ lạnh một tiếng, hình như không nguyện ý trả lời Hoàng Vũ vấn đề này. Thấy thế, Hoàng Vũ cũng không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng chuyện này không thể coi thường. Dù cho là hắn cũng không có khả năng tùy tiện nói ra. Nhìn tới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cuối cùng bọn hắn hiện tại cũng coi là lên thuyền. Loại trừ tiếp tục trợ giúp những cái này nước Nhật người giải quyết Bùi Thiên Tư, bọn hắn cũng không có biện pháp. Chỉ cần Tần Phong một cái chết. Như thế sau này Đông Hải, nhưng chính là địa bàn của bọn hắn. Đến mức những cái này nước Nhật người như thế nào giải quyết Tần Phong, cái này nhưng không liên quan chuyện của bọn hắn. Theo sau, mấy người ngay tại bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi mấy người đem Bùi Thiên Tư nắm lấy. Mà cũng liền tại lúc này, Fujiyoshi bên cạnh mấy cái ám cảnh sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái ám cảnh tại Fujiyoshi bên tai nói một câu nói. Fujiyoshi sắc mặt biến đổi theo. Đi, đi vào. Nguyên bản đang chờ đợi Bùi Thiên Tư xa lưới Hoàng Vũ, nghe đến lời này phía sau hơi sững sờ. Thế nào? Tần Phong người tới. Tần Phong người tới. Nhanh như vậy? Hoàng Vũ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vậy mới hành động bao lâu? Tần Phong người liền đã tới. Bất quá nhìn thấy Fujiyoshi đã mang người hướng về trong rừng cây chạy, Hoàng Vũ một bên bắt kịp mọi người nhịp bước, vừa nói, tới bao nhiêu người, cảnh giới gì, Tần Phong tại hay không tại? Fujiyoshi nghe vậy trầm giọng nói, Tần Phong không tại, tới chỉ có 4 người, tất cả đều là ám cảnh đỉnh phong, tất cả đều là ám cảnh đỉnh phong. Nghe đến lời này, Hoàng Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.